Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 132 thì Thẩm Quân Dục cũng như Ôm Hề Giao đã bắt đầu tổ chức đám cưới của mình. Và liệu thì đám cưới của họ có diễn ra một cách suôn sẻ và trọn vẹn hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 133 nhé. Nào, xin mời. Bà Ôm nhìn thấy vợ chồng họ Đỗ thì trong lòng chỉ thấy chán ghét. Bèn tìm cơ hội nói với Ôm Tư Hãn. Ôm Tư Hãn hỏi: Bà họ nói Đỗ Nam vẫn đang ở thành phố Hải sao? Bà Ôm gật đầu. Mẹ sợ Đỗ Nam đến gây sự, nó không đến thì mẹ yên tâm rồi. Ôm Tư Hãn từ chối cho ý kiến về chuyện này. Con sẽ để ý bọn họ, mẹ cứ yên tâm tiếp đại những khách khứa đi. Nói xong anh liền bỏ đi, nhìn thoáng qua chỗ vợ chồng nhà họ Đỗ ở phía xa xa. Thấy bọn họ đang tán dóc với người ngồi cùng bàn thì đi ra một chỗ vắng gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Cậu giúp tôi điều tra xem hiện giờ Đỗ Nam có đang ở thành phố Hải hay không? Anh không rời đi mà cho điện thoại của trợ lý. Không lâu sau trợ lý đã gọi lại. Giám đốc Ôm, người của Đỗ Thị nói mấy ngày nay giám đốc của bọn họ không đến công ty, cũng không ai trông thấy Đỗ Nam ở nhà, cứ như anh ta đã biến mất khỏi thành phố Hải vậy. Mắt Ôm Tư Hãn thoáng thay đổi. Kiểm tra sân bay chưa? Thời gian quá ngắn nên không kịp kiểm tra, có cần điều tra không? Không cần, Ôm Tư Hãn nói. Thật ra đã quá rõ ràng rồi, nếu Đỗ Nam không ở thành phố Hải, dựa vào sự cố chấp của hắn ta đối với Ôm Hề Giao thì chắc chắn sẽ đến thủ đô. Lúc Ôm Tư Hãn tới tìm Thẩm Thanh Lan thì cô đang ngồi nói chuyện với Ôm Hề Giao trong phòng ngủ. Nghĩ không biết nói gì mà hai người cười rất vui vẻ. Anh, sao lại đến đây? Không phải đang tiếp đại khách khứa ở ngoài kia sao? Ôm Hề Giao tò mò hỏi. Bên ngoài có Tư Hiền và mang ba mẹ rồi, anh tạm thời cho phép mình lừa một chút. Nửa tiếng nữa hôm lễ sắp bắt đầu, em chuẩn bị xong chưa? Ôm Tư Hãn nói. Vâng, xong rồi. Ôm Hề Giao nói cô vừa mới trang điểm lại, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không hoàn mỹ. Ôm Tư Hãn nhìn cô em gái xinh đẹp lộng lẫy, lòng chợt cảm thấy không nỡ. Bây giờ anh đã biết vì sao ba không muốn vào đây rồi. Ôm Hề Giao hoài nghi nhìn anh. Con gái cưng mình nuôi nấng hơn 20 năm cứ thể đến gia đình người khác, trở thành thành viên của gia đình khác. Có lẽ không một người cha nào muốn thấy cảnh này, ai cũng sẽ không nỡ. Anh, Ôm Hề Giao giận dỗi. Ôm Tư Hãn cười cười, nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, hồi nãy anh thấy Phó Hành Dịch đang tìm em đó. Phó Hành Dịch tìm em? Chị dâu, vậy em đi trước nhé. Chờ Thẩm Thanh Lan đi, Ôm Tư Hãn cũng đi. Vừa về qua ngã rẽ đã thấy Thẩm Thanh Lan đang chờ ở đó. Thanh Lan, xem lại ở đây. Anh Ôm, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Thẩm Thanh Lan hỏi lại. Ôm Tư Hãn khẽ giật mình nhưng lại cười lắc đầu. Chỉ một câu mà em đã hiểu ý của anh, IQ của em thật khiến anh nể sợ. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch miệng. Cảm ơn anh đã khen, đúng là anh có chuyện muốn nói với em. Vẻ mặt Ôm Tư Hãn nghiêm túc, nó hết đầu đuôi câu chuyện vừa rồi. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu rõ, xem ra người mà cô nhìn thấy trong trung tâm thương mại quả nhiên là Đỗ Nam. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kim Ân Hy lần nữa. An, tớ liên tục nhìn vào mấy cửa chính nhưng đều không thấy bóng dáng của Đỗ Nam, cũng không thấy người nào khả nghi, chắc Đỗ Nam không đến đâu. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì hơi yên tâm trong lòng. Cậu vất vả rồi. Vốn dĩ Kim Ân Hy định đi du lịch cùng Daniel, nhưng Thẩm Thanh Lan lại gọi điện thoại tới. Đỗ Nam không có ở đây. Thẩm Thanh Lan nói, Ôm Tư Hãn nhìn cô. Em đã chuẩn bị từ trước rồi à? Chỉ là canh chừng từng cửa ra vào để phòng ngừa chuyện bất trắc có thể xảy ra thôi. Hôn lễ của chị Hề Giao và anh trai em đương nhiên không được xảy ra bất cứ điểm nào không hoàn hảo. Thẩm Thanh Lan nói cứ như đây là lẽ dĩ nhiên. Ôm Tư Hãn âm thầm thở dài. Đã sớm nghe bên ngoài đồn rằng Thẩm Quân Dục là người cuồng em gái. Cô nói gì cũng nghe theo răm rắp, nhưng ai biết được Thẩm Thanh Lan là để tâm đến anh trai mình đến vậy. Có lẽ cũng bởi vì thế mà Thẩm Quân Dục càng thương yêu cô em gái này hơn. Cảm ơn em, Thanh Lan. Ôm Tư Hãn chân thành nói, cho dù không có sự việc ở buổi lễ đính hôn lần trước, thì hôn lễ lần này anh đều phải cảm ơn Thẩm Thanh Lan. Anh không cần phải khách sáo, anh ơn. Chị Ôm Hề Giao là chị dâu của em, đã là người một nhà rồi, nói cảm ơn nhau nghe xa cách lắm. Ôm Tư Hãn không nói gì nữa, chỉ cười. Anh ra đằng trước tiếp đại khách khứa, em đi cùng anh, hay là... Lát nữa em đi tìm Phó Hành Dật, anh đi trước đi. Thẩm Thanh Lan nói, sau khi Ôm Tư Hãn đi, Thẩm Thanh Lan vừa định đi thì nhìn thấy một bóng người. Cô dừng lại nhìn theo, đi theo, nhưng vừa đến ngã rẽ đã không thấy tăm hơi người đó đâu. Sau đó, có một bóng người hao hao giống như người đó từ nhà vệ sinh nam đi ra. Người đó thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Thanh Lan bật cười lắc đầu, xem ra cô thật sự trông gà hóa cuốc rồi. Ở nước Y, tại một pháo đài nào đó, Hứa Nặc nằm dưới đất thở phì phò, sắc mặt trắng đến nỗi không thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa. Mấy ngày qua, ả ta sống không bằng chết, tay và chân càng lúc càng đau đớn dữ dội. Cứ như có người cầm gậy quật liên tục vào người, hơn nữa càng lúc lại càng đánh mạnh hơn, ả ta chỉ thiếu điều mất mạng, đau đớn khôn cùng. Giống như vừa rồi ả ta vừa mới bớt đau, bên tai Tần Yên lúc nào cũng quanh quẩn tiếng kêu la thảm thiết của Hứa Nặc. Ban đầu là bà ta còn bình tĩnh, nhưng càng về sau càng bực bội. Nhưng dù có nói những lời cay nghiệt thì cũng không thể ngăn ả ta kêu gào được. Tần Yên cảm thấy hơi hối hận vì đã yêu cầu quản gia đến nối xương cho Hứa Nặc. Đây không phải bà ta đang giúp Hứa Nặc, mà là đang tự hại mình. Hứa Nặc thử nhúc nhích tay chân, quả nhiên sau mỗi cơn đau thì ả ta sẽ thấy khá hơn một chút. Mắt ả dần sáng lên, có lẽ quản gia không lừa mình, tay chân ả chắc sẽ có thể bình phục. Thấy sát vách yên tĩnh, Tần Yên mở to mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nếu không có song sắt, bà ta thật sự muốn bóp chết Hứa Nặc. Chưa từng thấy ai vô dụng như thế, ngay cả chút đau đớn ấy mà cũng không chịu được. Trong lúc Tần Yên định nói thì một loạt bước chân đợt chợt vọng tới, bóng dáng Alen nhanh chóng xuất hiện trong hầm ngục. Tần Yên nhìn hắn. Alen, mày định giam giữ tao suốt đời sao? Alen dừng lại trước mặt bà ta. Đúng là có ý định này đấy. Người phụ nữ Tần Yên này rất biết gây chuyện, mà hắn lại không thể giết bà ta, vậy thì chỉ còn cách là giam lại thôi. Mày cho rằng mày thật sự sẽ làm được sao? Tần Yên lạnh giọng hỏi. Bà thoát được là bản lĩnh của bà, điều kiện tiên quyết là những tình nhân của bà phải biết bà bị nhốt, lại còn nằm trong tay tôi. À đúng rồi, quên nói cho bà biết là tình nhân của bà ở thành phố Nam, nhà An Bang, bây giờ vẫn đang tìm bà khắp nơi. Tôi thật sự rất bội phục, bà khiến ông ta tan nhà nát cửa mà ông ta vẫn yêu bà sâu đậm như thế. Không phải bà thì không yêu, với bản lĩnh của bà nếu được người cha đã chết của tôi huấn luyện thành sát thủ, thì bà chắc chắn sẽ là một sát thủ xuất sắc. Tần Nghi nghe vậy thì ánh mắt hơi thay đổi. Thật ra không phải Kho không muốn huấn luyện bà ta, mà là bà ta thật sự không có năng khiếu trong lĩnh vực đó, thể chất rất kém. Bà ta tự nhận mình rõ ràng là người thông minh, nhưng khi vừa gặp thứ gì đó là tứ chi lại như thành một kẻ tiểu năng. Đối với việc này thì dù Kho cũng phải bó tay, cuối cùng chỉ có thể là bỏ cuộc. Nếu mày thả tao đi thì tao có thể cam đoan sẽ không gây ra phiền phức cho nhà họ Thẩm. Tần Nghi đặt điều kiện với Alan. Alan cười khẽ. Trông tôi giống thằng đần lắm sao? Nếu người phụ nữ Tần Nghi này có thể tin được thì đến heo mẹ cũng biết leo cây. Tần Nghi nheo mắt. Mày không tin tao sao? Tốt xấu gì thì mấy năm trước tao cũng cứu mày. Nhắc đến 8 năm trước, ngay lập tức ánh mắt của Alan trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải từng xem vào việc của người khác thì 8 năm trước hắn đã được giải thoát rồi, chứ đâu phải vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Đương nhiên Tần Nghi không biết Alan nghĩ như vậy. Nếu không bà ta nhất định sẽ tức chết. Năm đó vì cứu Alan mà bà ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mời được Peter, còn nhờ cậy không ít người tình. Đừng thấy bây giờ Peter có quan hệ không tệ với Alan mà lầm, lúc đầu bọn họ vốn dĩ không quen biết nhau. Lúc bà ta làm những chuyện này chẳng cần Alan báo đáp, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ Alan sẽ vì Thẩm Thanh Lan mà lấy oán trả ơn. Tao chỉ muốn trở về tìm nhà An Bang để nói tất cả sự thật cho ông ta biết. Tao thề tao sẽ không đến tìm bất cứ người nào của nhà họ Thẩm. Tần Yên nói, dù sao Hứa Nặc cũng đã gửi bưu phẩm đi, người nhà họ Thẩm chắc đều đã biết thân phận thật sự của cô ta rồi. Có tìm đến nhà họ Thẩm hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Có điều Tần Yên hoàn toàn không ngờ rằng khi Hứa Nặc gửi bưu phẩm đi lại chỉ gửi có một phần, mà Thẩm Kiên vì áy náy với con gái yêu nên đã quyết định giấu giếm thân phận ngầm của Thẩm Thanh Lan. Cho nên cảnh tượng Thẩm Thanh Lan không có chỗ dung thân, nhà họ Thẩm tan cửa nát nhà, vợ con Thẩm Kim ly tán như bà ta mong mỏi đã không hề xảy ra. Alan mỉm cười, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Yên, nói cho bà ta biết mọi chuyện ở thủ đô, còn tường thuật vô cùng chi tiết. Ban đầu với mặt Tần Yên hờ hững nhưng sau đó dần trở nên dữ tợn. Không thể nào, Thẩm Kim là người coi trọng danh dự gia đình nhất. Nếu ông ta biết thân phận thật sự của Thẩm Thanh Lan thì tuyệt đối sẽ không bao giờ phản ứng như vậy. Kết quả này trái ngược với dự liệu của bà ta. Không tài nào chấp nhận nổi, bà chợt nhìn sang Hứa Nặc. Có phải mày vốn không gửi tài liệu đi hay không? Thứ vô dụng này, mày sống có ích gì nữa hả? Tần Nghi như điên loạn, Hứa Nặc nghe thế sắc mặt cũng khó coi. Ở ả ta đau đớn thế thảm thế này rồi, mà lại không gây ra cho Thẩm Thanh Lan bất kỳ tổn thương nào. Bảo ả ta chấp nhận điều này thế nào đây? Alan thưởng thức phản ứng của Tần Nghiên và Hứa Nặc, ánh mắt tràn đầy sảng khoái, nhìn thấy có người còn đau khổ hơn hắn, hắn ta liền vui vẻ. Alan, mày thả tao ra! Tần Nghiên gào lên. Mối thù của bà ta còn chưa báo, bà ta không thể bị giam ở đây được. Alan ung dung cười tủm tỉm nhìn Tần Nghiên. Ngũ quan của hắn trung tính, có lẽ do tiếp xúc lâu dài với bóng tối nên dù bật cười vẫn mang theo vài phần u ám. Nhưng quản gia lại biết tâm trạng của Alan lúc này đang rất tốt. Quản gia, nói cho phải cho phu nhân nhà ông biết Nha Ban đang làm gì đi. Quản gia đứng ở đằng sau lên tiếng. Nha Ban đến đồn cảnh sát báo án, nói là phu nhân bị bắt cóc, yêu cầu cảnh sát tìm kiếm phu nhân. Nguyên nhân cái chết của Triệu Gia Khanh đã được điều tra ra, cảnh sát hoài nghi là có liên quan đến phu nhân nhưng lại không tìm được chứng cứ. Nha Ban đang chứng minh phu nhân trong sạch. Quản gia nói hết những chuyện Alan muốn cho Tần Nghiên biết. Chờ quản gia nói xong, Alan nói mới lên tiếng. Nha Ban thật sự yêu bà, nếu tôi là bà thì tôi sẽ quên tên kho đáng chết đó, sống hạnh phúc với ông ta. Mày im đi! Tần Nghiên kích động gào thét. Bà ta rất ít khi mất khống chế như thế này, ngay cả Hứa Nặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bà ta như thế. Không ai có thể sánh được với co, ông ấy là người đàn ông tốt nhất thế giới, là thần thánh của tao, bọn chúng hại chết ông ấy cho nên phải trả giá thật đắt. Alan cười nhạo, tên co ma quỷ đó mà cũng xứng được gọi là thần, loại người như ông ta ngay cả tư cách làm người còn không xứng, nếu không phải vẫn còn coi ông ta là ba của mình, thì hắn đã mang cho cốt của ông ta cho chó ăn từ lâu rồi. Hứa Nặc lẳng lặng ngắn nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn chằm chằm Alan. Dù hắn đối xử với A ta như thế, nhưng ánh mắt A ta không hề có sự oán hận, ngay cả một chút oán trách cũng không. Alan chú ý đến ánh mắt của Hứa Nặc, nói với quản gia. Quản gia, nếu cô ta còn nhìn nữa thì móc mắt ra, ngâm vào formalin, làm thành tiêu bản đưa cho ả. Hứa Nặc khẽ giật mình, trợn to mắt, thấy quản gia đi tới chỗ mình thì vội vàng thôi nhìn. Quản gia đứng bên cạnh ngoài nhìn vào, thấy A ta đã ngoan ngoãn thì mới quay về cạnh Alan. Nói điều kiện của mày đi, Alan, mày muốn thế nào thì mới thả tao ra. Tần Nghiên bình tĩnh hỏi lại, Alan cười khẽ. Bà có thể cho tôi cái gì? Tiền sao? Đương nhiên Tần Nghiên sẽ không nhắc đến tiền, bởi vốn dĩ Alan không hề thiếu tiền. Tần Nghiên ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Mày thả tao ra, để tao đi báo thù, tao sẽ phá hủy nhà họ Thẩm để Thẩm Thanh Lan bị tất cả mọi người xa lánh. Lúc đó cô ta sẽ buộc phải trở lại bên mày. Đương nhiên, tao có thể bảo đảm thân phận của Thẩm Thanh Lan sẽ không bị bại lộ. Lần trước, Alan từ chối đề nghị của bà cũng bởi vì sợ thân phận của Thẩm Thanh Lan bị bại lộ sẽ mang đến tai họa cho cô. Vậy lần này không công khai là được, đúng không? Alan sờ cầm. Ý này nghe không tồi. Ánh mắt Tự Nhiên hơi sáng lên. Mày đồng ý? Alan lắc đầu đứng lên. Không, tôi không tin bà. Thay vì tin bà thì thà tôi tin tôi còn hơn. Bà cứ ở đây mà đợi đi. Vì hôm nay tâm trạng hắn khó chịu nên mới đến thăm Tần Nghiên, vì muốn để bà ta cũng khó chịu. Bây giờ hắn thấy tâm trạng đã tốt hơn, do vậy chẳng muốn ở đây tốn thời gian với Tần Nghiên nữa. Sao Tần Nghiên lại không biết mình bị chơi xỏ? Bà ta căm hận nhìn bóng lưng của Alan nhưng lại không thể làm gì được hắn. Bây giờ bà ta là tù nhân, ngay cả ra ngoài còn không được, nói gì đến những chuyện khác. Hứa Nặc thấy Alan định bỏ đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn ả ta lấy một lần, mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng vẫn lên tiếng gọi Alan. Chủ nhân, xin hãy giết tôi đi. Alan chợt dừng chân, không quay người mà lạnh lùng nói. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Hứa Nặc, cô phản bội tôi thì chắc phải biết trên đời này chết là chuyện dễ dàng nhất. Tuyệt đối đừng có tự ý đồ tự sát. Nếu cô dám tự sát, tôi sẽ ném xác cô cho chó hoang ăn. Hứa Nặc thẫn thờ, vốn dĩ cô ta nói vậy là muốn lấy lưu làm tiếng. Ai ngờ Alan hoàn toàn không để mình được toàn nguyện. Quản gia, nếu cô ta cảm thấy cuộc sống hiện tại không thú vị, thì tìm cho cô ta chút niềm vui đi. Giọng Alan lạnh tanh, quản gia nghe thế thế thì mắt lấp lóe. Vâng, thiếu gia. Hứa Nặc biến sắc, ánh mắt đầy hoảng loạn. Mặc dù không biết tiếp theo Alan muốn làm gì, nhưng trong lòng cô ta đã có dự cảm chẳng lành. Không, chủ nhân, tôi sai rồi. Nhưng tiếc là Alan đã đi rồi. Quản gia nhìn Hứa Nặc với ánh mắt đầy thương hại. Nếu vừa rồi ả ta không tự cho là mình thông minh thì có lẽ Alan cũng chẳng muốn chỉnh đốn ả. Quản gia nhanh chóng quay lại, sau lưng là gã đàn ông. Ông ta chỉ vào Hứa Nặc, nói với hai gã đàn ông. Thiếu gia nói là thưởng cô gái này cho tụi mày, các anh em khác cũng có phần, chúng mày có thể luân phiên đến đây mỗi ngày. Nhất định phải chăm sóc cô ta cho thật tốt. Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ chăm sóc, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Mặt Hứa Nạp biến sắc, muốn lùi về sau nhưng tay chân không thể nhúc nhích được. Với tay nghề nối xương của quản gia thì ít nhất phải nằm im 10 ngày, mỗi ngày sẽ càng đau đớn dữ dội hơn. Vừa qua được mới có thể hồi phục, mà bây giờ còn 3 ngày nữa mới đủ 10 ngày. Hứa Nạp trườn dưới đất như con giun, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã đàn ông càng lúc càng tiến tới gần mình. Cút, chúng mày cút đi, lũ rác rưởi, cút ngay cho tao. Mặt hai gã đàn ông chợt biến sắc, bọn chúng quả thật chỉ là đám lâu la, ngày từ Hứa Nạp luôn bên cạnh Alan, nên trong mắt bọn chúng cô ả chính là một người cao quý mà bọn chúng không thể chạm vào. Nhưng bây giờ ả của ả cũng chỉ là một tên tù nhân, lát nữa có khi còn nằm dưới người bọn chúng xin tha. Hai tên đó nhìn nhau, vừa đi vừa cởi quần áo của mình, tần nghi thấy cảnh này thì quay đi xem như không nhìn thấy, chỉ câu mày suy nghĩ xem phải làm sao để thoát ra ngoài. Bà ta không thể cứ bị Alan giam giữ ở chỗ này cả đời được. Thẩm Kim hại chết co, bà ta không thể bỏ qua cho nhà họ Thẩm, tuyệt đối không. Trong địa lao nhanh chóng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hứa Nạp cùng tiếng cười dâm đản của đàn ông. Tần Nghi nghe tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của Hứa Nạp thì ánh mắt chợt lóe như nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt đăm chiêu. Quản gia đứng ở ngoài nghe một lát rồi trở lại báo cáo với Alan. Thiếu gia, tất cả đã sắp xếp xong, mỗi ngày hai tên. Alan đang tưới hoa, cười nhạt. Gọi thêm hai tên nữa, đừng để chết là được. Vâng, quản gia đáp, ánh mắt bình thản tự như đã quen với chuyện này. Thủ đô, thật ra tối qua Đỗ Nam đã vào khách sạn này ở, hắn ta quanh quẩn gần phòng nghỉ của ôm hề giao, nhưng trong phòng nghỉ luôn có người nên hắn ta hoàn toàn không tìm được cơ hội tới gần cô. Bóng người mà vừa nãy Thẩm Thanh Lai nhìn thấy quả thực là hắn ta, may mà hắn ta phản ứng nhanh, trốn vào nhà vệ sinh nam. Càng may mắn hơn là trong nhà vệ sinh nam có một nhân viên phục vụ khách sạn, có dáng người tương tự hắn ta. Hắn bỏ ra ít tiền để bảo nhân viên đó đổi quần áo cho hắn ta rồi ra ngoài. Lúc này mới gạt được nghi ngờ của Thẩm Thanh Lan. Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan bỏ đi, Đỗ Nam mới ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn ta vẫn đang suy nghĩ làm sao để thừa dịp lúc trong phòng nghỉ không có người sẽ đưa ôm hề giao đi. Hắn suy nghĩ đã 2 ngày, cố gắng thuyết phục mình buông tay ôm hề giao, nhưng dù thế nào vẫn không bỏ được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện mà cô mặc áo cưới nắm tay người khác vào lễ đường là hắn ta lại không chấp nhận nổi. Cảm giác này nhanh chóng khiến hắn phát điên. Vừa đi qua một ngã rẽ, hắn liền gặp phải một người. Đỗ Nam thầm giật mình, vội vàng cúi xuống. Xin lỗi. Đỗ Nam. Giọng Annie vang lên. Đỗ Nam nghe xong liền ngẩng đầu nhìn. Trông thấy Annie thì nhìn thoáng qua lưng cô. Không thấy những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Bèn kéo Annie đến một nơi yên vắng. Đỗ Nam, sao lại ở đây? Annie đi theo hắn ta, nhìn đồng phục nhân viên phục vụ trên người hắn. Anh định làm gì? Annie, anh xin em một chuyện, em cho anh gặp hề giao một chút được không? Đỗ Nam nói, mắt Annie chợt thay đổi. Đỗ Nam, anh muốn cướp dâu sao? Annie, anh không muốn cướp dâu, anh chỉ muốn gặp hề giao thôi. Anh có mấy lời muốn nói với hề giao, anh hứa hết sẽ không làm gì hết. Em cho anh gặp cô ấy một chút có được không? Giọng Đỗ Nam đầy van xin. Hắn ta thật sự không còn cách nào khác. Từ lúc ôm hề giao đi vào phòng nghỉ, hắn ta đã tìm cơ hội. Thấy hôn lễ sắp bắt đầu nhưng vẫn chưa gặp được ôm hề giao, Đỗ Nam đã rất nóng ruột. Không được, Đỗ Nam, anh muốn nói gì thì đợi hôn lễ xong rồi hãy nói. Bây giờ anh không tiện để gặp hề giao. Annie từ chối. Annie, không phải chính em đã nói sẽ không trơ mắt nhìn người mình yêu kết hôn với người khác sao? Em cũng khích lệ anh cướp hề giao rồi mà. Bây giờ anh chỉ cố gắng một chút thôi, sao em lại không chịu giúp anh nữa chứ? Tôi không phụ anh đi cướp dâu bao giờ. Nói xong Annie lại im bặt, cuối cùng cũng nhớ đến cảnh tượng uống rượu với Đỗ Nam trong quán bar vào hôm khuya trước. Đỗ Nam, đó là rượu nói, anh không thể coi là thật được. Nhưng anh đã tưởng là thật. Annie, anh yêu hề giao, yêu gần 20 năm, mất cô ấy thành anh thật sự sẽ chết. Chẳng lẽ em nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh chết sao? Đỗ Nam rơm rớm nước mắt. Thấy vậy Annie liền mềm lòng. Đỗ Nam mà cô quen biết chưa từng lộ vẻ yếu đuối như thế này. Đỗ Nam, anh... Cho dù anh có đến tìm hề giao thì cậu ấy cũng không đi với anh đâu. Anh bỏ cuộc đi. Thấy cô đã dịu giọng, Đỗ Nam tiếp tục khuyên, thuyết phục. Không thử làm sao biết được có hy vọng hay không chứ. Cũng giống như em thôi. Em yêu một người không yêu mình. Nhưng chẳng phải em vẫn không hề từ bỏ đó sao? Khác biệt lớn nhất giữa hai chúng ta là em vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng thời gian của anh thì không còn nhiều nữa. Annie, anh cầu xin em hãy giúp anh. Anh chỉ cần có một cơ hội nói chuyện riêng với hề giao thôi, 10 phút thôi cũng được. Vẻ mặt Annie dao động, cô nhìn Đỗ Nam. em sẽ giúp anh một lần, nhưng anh phải đảm bảo rằng nếu Hề Giao không muốn thì anh không được ép cậu ấy. Bởi vì Annie biết Ôn Hề Giao sẽ tuyệt đối không đi cùng Đỗ Nam, cô làm thế cũng chỉ vì muốn cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của Đỗ Nam mà thôi. Đỗ Nam gật đầu lia lịa cam đoan. Chắc chắn rồi, anh yêu Hề Giao mà, sao anh có thể làm tổn thương cô ấy được chứ? Được rồi, lát nữa em sẽ dẫn anh đến phòng nghỉ. Anh mau chóng nói với Hề Giao những lời muốn nói rồi đi ngay. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, dù em có giúp anh kéo dài thời gian cũng không kéo dài được lâu, Annie nói. Đỗ Nam mừng rỡ. Vậy là đủ rồi, cảm ơn em, Annie. Anh không biết làm sao để cảm ơn em nữa. Mặc kệ cách và thế nào, anh cũng phải cảm ơn em. Annie xua tay. Không cần cảm ơn em đâu, xem như hai chúng ta đều là người có cùng chung cảnh ngộ. Annie nhớ lại hôm nay Thẩm Thanh Lan đã nói với mình như vậy. Trong lòng chua xót, nếu Annie biết chuyện xảy ra ở lễ đính hôn, biết sự điên cuồng của Đỗ Nam, hoặc nếu cô biết sau khi Đỗ Nam đi vào phòng nghỉ sẽ xảy ra chuyện như thế nào, thì hôm nay cô tuyệt đối đã không đồng ý yêu cầu này của hắn. Lúc Annie đi vào phòng nghỉ thì thấy Ôn Hề Giao đang nói chuyện với mấy phụ dâu khác. Mọi người đã nói gì mà vui vậy? Annie cười hỏi. Lần này tất cả 6 phụ dâu, ngoại cô ra, còn lại chỉ có một phụ dâu nữa là chơi chung nhóm bạn với Ôn Hề Giao, mà bây giờ trong phòng có 3 phụ dâu. Bọn tớ đã nói chuyện về thời đại học thôi, không ngờ tớ là người thứ hai kết hôn trong lớp chúng ta. Ôn Hề Giao vừa cười vừa nói. Annie mỉm cười. Vẫn đang nghĩ xem nên dùng gì để đuổi khéo mấy người này đi, nhưng chẳng nghĩ ra có gì. Thấy thời gian dần trôi qua cô càng nóng lòng, chỉ lo Đỗ Nam sẽ bất chấp mà xông vào. Annie, cậu sao vậy? Cậu đang lo lắng chuyện gì sao? Ôn Hề Giao để ý thấy Annie thất thần nên quan tâm hỏi. Không có gì, hôm nay cậu xinh đẹp nhất. Ánh mắt Annie lập tức u ám. Ôn Hề Giao nhận ra mình vừa sơ ý chạm vào nỗi đau của Annie, liền áy náy nhìn cô. Annie cười với cô, tỏ ý mình không sao, chỉ đã mắt, nói nhỏ bên tai Ôn Hề Giao. Hề Giao, tớ có mấy lời muốn nói với cậu, cậu ra đây với tớ một lát được không? Ôn Hề Giao lấy làm lạ nhìn Annie. Sao thế? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Annie khó xử nhìn thoáng qua mấy người phụ dâu còn lại. Không tiện lắm. Ôn Hề Giao không hề đề phòng cô nàng, ngẫm nghĩ rồi đứng lên. Tớ bảo Annie đến nhà vệ sinh với tớ, tớ sẽ quay lại ngay. Biết cô mặc áo cưới, không tiện đi lại, cần phải có người giúp, nên mọi người cũng không mấy để tâm. Annie đưa Ôn Hề Giao đi tới phòng bên. Cô tin rằng cho dù không có thời gian về gian báo, thì Đỗ Nam luôn chú ý bên này cũng sẽ không để được bọn họ đang ở đâu. Cậu muốn nói với tớ chuyện thế nào? Ôn Hề Giao hỏi. Hề Giao, trước khi tớ nói cậu hãy chờ tớ một chút, tớ đi lấy cái này, một chút sau sẽ quay lại ngay. Annie nói. Trong lòng Ôn Hề Giao bỗng dâng lên cảm giác quái lạ. Hôm nay Annie rất lạ. Annie, cậu giấu tớ chuyện gì có phải không? Ôn Hề Giao yên lặng nhìn Annie, cô thầm giật mình. Hề Giao, tớ muốn cho cậu xem một thứ rất quan trọng, nhưng đúng lúc tớ đã quên nó ở trong phòng kia, cậu chờ tớ một lúc, tớ sẽ đi lấy ngay. Ôn Hề Giao nghi ngờ nhìn cô. Tớ sẽ trở lại nhanh thôi. Annie cười nói rồi đi ra ngoài. Ôn Hề Giao vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Annie đã bỏ đi. Cô bó tay lắc đầu, đành phải ở đây chờ. Annie vừa ra ngoài đã nhìn thấy Đỗ Nam đang đứng ở cửa ra vào. Cô giật mình, vội vàng nhìn xung quanh một chút. Không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm trừng Đỗ Nam rồi im lặng nhường đường. Đỗ Nam cảm kích nhìn Annie rồi đi vào. Ôn Hề Giao đưa lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay lại đã trông thấy Đỗ Nam. Là anh. Đỗ Nam ngơ ngẩn nhìn Ôn Hề Giao. Hề Giao, hôm nay em đẹp quá. Ôn Hề Giao trầm mặt. Lúc trông thấy Đỗ Nam, cô đã lập tức hiểu ra. Annie gọi cô ra nói rằng cho cô xem thứ gì đó. Có lời muốn nói với cô là nói dối, để Đỗ Nam gặp mặt cô mới là thật. Anh nghĩ đủ mọi cách để gặp tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Đỗ Nam nhìn chầm chầm Ôn Hề Giao, ánh mắt không hề rời khỏi mắt khỏi cô. Liếc sơ qua đã thấy ngay nỗi yêu thương và nhớ nhung tràn ngập trong mắt hắn. Hề Giao, từ lần đầu tiên khi chúng ta chơi nhà chòi hồi bé, anh đã tưởng tượng dáng vẻ mặc áo cưới sau này của em khi lớn. Chờ đợi suốt hơn 20 năm, không ngờ hôm nay cũng thấy được. Quả nhiên xinh đẹp y như trong suy nghĩ của anh. À không, còn đẹp hơn so với tưởng tượng của anh nữa. Đỗ Nam nói một cách si mê, thế nhưng Ôn Hề Giao nghe xong lại cảm thấy dạ dày khó chịu, cô nhớ mày. Nếu anh tới để chúc phúc cho tôi thì tôi cảm ơn anh. Nếu anh chỉ muốn nói những lời này thì bây giờ cũng nói xong rồi, tôi phải đi thôi. Thấy Đỗ Nam đóng cửa phòng, lòng cô bỗng bất an. Cảnh tượng này rất giống với buổi lễ đính hôn lần trước. Chúc phúc. Vẻ mặt Đỗ Nam thay đổi. Trơ mắt nhìn em lấy người khác còn muốn anh chúc phúc. Hề Giao, trơ mắt em anh là một người nhu nhược vô dụng thế sao? Đỗ Nam, hôm nay là hôn lễ của tôi, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Anh nhất định phải phá hoại hôn lễ của tôi sao? Sắc mặt Ôn Hề Giao lạnh băng, khí thế của Đỗ Nam lập tức yếu xìu. Em đừng tức giận mà Hề Giao, anh đến đây là để nói rằng anh yêu em hơn Thẩm Vân Dục. Em đừng ở bên anh ta được không? Chỉ cần em đồng ý đi theo anh đảm bảo sẽ đối xử rất tốt với em. Em muốn gì cũng được. Lại là thế này, vẻ mặt Ôn Hề Giao thù ghét nhíu mày. Đỗ Nam, tôi sẽ không đi với anh. Bây giờ anh tránh ra cho tôi muốn ra ngoài. Ôn Hề Giao toàn bỏ đi, nhưng bị Đỗ Nam kéo lại. Anh sẽ không để em đi đâu. Hề Giao, anh đã nghĩ rồi. Không có em, anh thật sự không sống nổi. Hôm nay, dù thế nào anh cũng không cho em tham dự hôn lễ đâu. Em bỏ ý nghĩ này đi. Sao hả? Anh lại muốn dùng vũ lực? Ôn Hề Giao nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo như núi tuyết đóng băng vạn năm, giọng điệu đầy giễu cợt. Mặt Đỗ Nam biến sắc, nhớ lại chuyện ở buổi tiệc đính hôn lần trước. Hắn ta nhìn vào mắt Ôn Hề Giao rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm cầu xin. Hề Giao, em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không dùng vũ lực với em. Anh thề, lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh chỉ muốn em đừng lấy cưới Thẩm Quân Dục thôi. Anh cho em một cơ hội đi, được không? Vẻ mặt Ôn Hề Giao không hề thay đổi, nghe hắn nói vậy cũng không mảy may xúc động. Đỗ Nam, cho dù hôm nay anh không cho tôi tham dự hôn lễ, thì về mặt pháp luật tôi và Thẩm Quân Dục cũng đã là vợ chồng. Hôm nay tôi đã cùng với anh ấy đăng ký kết hôn rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đỗ Nam trở nên trắng bệch, sững sờ nhìn Ôn Hề Giao. Hề Giao, xem có thể đối xử với anh như vậy. Anh toàn tâm toàn ý chờ em, che chở em. Xem là đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Vì mắt hắn ta dần đỏ lên, đến cả đáy mắt cũng đỏ. Em biết không, mất đi em anh sẽ chết thật đó. Chẳng lẽ em thật sự trơ mắt nhìn anh chết ư? Bây giờ anh muốn lấy cái chết để uy hiếp tôi sao? Ôn Hề Giao hỏi lại. Nếu cái chết của anh có thể khiến em không kết hôn với Thẩm Quân Dục, vậy anh chết thì đã sao? Thứ anh không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Mặt Ôn Hề Giao biến sắc nhìn Đỗ Nam. Tôi thấy anh điên thật rồi. Người bình thường có thể nói ra những lời này như vậy sao? Đỗ Nam cười ha ha. Đúng vậy, anh điên rồi. Vì em bức điên đó. Hề Giao, vì sao em không chịu yêu anh? Rốt cuộc anh có gì không bằng Thẩm Quân Dục? Anh yêu em sâu đậm hơn anh ta. Vì em anh có thể từ bỏ tất cả. Anh ta làm được không? Trước giờ tình yêu đáng được xem trọng là tình yêu đôi bên tự nguyện, là cam tâm tình nguyện nỗ lực, chứ không phải so đo được mất. Đỗ Nam, anh đối với tôi vốn dĩ không phải là tình yêu, mà là lòng chiếm hữu. Ôn Hề Giao bình tĩnh nói, cô lắc lắc tay, muốn giãy tay mình ra khỏi tay Đỗ Nam nhưng không thành công. Đỗ Nam càng nắm chặt tay Ôn Hề Giao hơn. Hề Giao, em xem từ sau khi em và Thẩm Quân Dục ở bên nhau đã trở nên thế nào. Trước đây em chưa bao giờ không thèm nói đạo lý thế này. Đây là Thẩm Quân Dục dạy hư em. Ôn Hề Giao rất muốn mắng hắn ta. Rốt cuộc ai mới là người không thèm nói đạo lý? Cô thấy Đỗ Nam điên thật rồi, đúng là bị tâm thần rồi. Thấy sắp đến giờ mà cô vẫn chưa xuất hiện, người bên ngoài có lẽ đã sốt ruột. Cô bắt đầu giằng co dữ dội. Đỗ Nam kìm cô lại, ánh mắt Ôn Hề Giao trở nên hung dữ, nhấc chân đá vào thân dưới của Đỗ Nam. Nếu cú đá này mà trúng thì chắc chắn Đỗ Nam sẽ tàn phế. Đỗ Nam tránh sang một bên, vô thức buông lỏng tay. Ôn Hề Giao thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy ra đến cửa định kêu người thì bị Đỗ Nam bịt miệng lại, rồi hắn ta đưa cô ra cửa sau. Sau khi Annie thấy Đỗ Nam đi vào trong thì đứng ngoài cửa đợi 2 phút, thấy bên trong không có động tĩnh gì, lo lắng mình đứng đây sẽ làm người ta chú ý nên đi đến nhà vệ sinh. Ba người bạn gái ngồi trong phòng nghỉ chờ trong chốc lát, không thấy Annie và Ôn Hề Giao quay về, một người đề nghị đến nhà vệ sinh xem thử, kết quả chỉ gặp mỗi mình Annie. Annie, Hề Giao đâu? Một trong các phù dâu hỏi. Annie hoài nghi. Không phải Hề Giao đã về rồi sao? Cậu ấy vừa mới đi trước, bụng tôi khó chịu nên về muộn một chút. Các cậu không gặp cậu ấy sao? Không, bọn tôi mới vừa từ phòng nghỉ đi ra. Một phù dâu khác nói. Lạ nhỉ, từ phòng nghỉ đến nhà vệ sinh chỉ có mỗi con đường này. Hề Giao có thể đi đâu được ta? Không có chuyện gì đâu, hôm nay sắp bắt đầu rồi. Cậu ấy không đi xa đâu, chắc là đang ở đâu đó hít thở thôi. Đừng quên hôm nay cậu ấy rất hồi hộp. Những người khác nghe thế thì cảm thấy có lý. Vậy chúng ta tìm quanh đây thử xem, sắp đến giờ rồi, đừng để xảy ra sự cố gì. Mấy người nói rồi tỏa đi tìm Ôn Hề Giao. Được, đi cùng đi, tôi qua bên kia tìm thử, các cậu đi qua chỗ khác tìm xem sao. Annie nói rồi chỉ về hướng phòng nghỉ. Những người còn không có ý kiến gì, cả đám chia nhau ra ngoài tìm. Sau khi Annie tách khỏi mấy cô gái thì thở phào nhẹ nhõm, thầm trách Đỗ Nam gây phiền phức cho mình, bà nhanh chân chạy về phòng nghỉ. Cô phải đưa Ôn Hề Giao về, không thể làm trễ giờ cử hành hôn lễ được. Hơn nữa nãy giờ lâu như thế, chắc Đỗ Nam cũng nói xong rồi. Có điều Annie vừa mới đi qua đã thấy Đỗ Nam kéo ôm Hề Giao rẽ vào hành lang. Mặt Annie biến sắc, vội vàng đi theo. Đỗ Nam muốn đưa ôm Hề Giao đi, nhưng ôm Hề Giao không phối hợp, liên tục giãy giụa. Vì vậy Đỗ Nam liền đánh ngất ôm Hề Giao. Hắn ta đánh không mạnh, chỉ đủ làm ôm Hề Giao hôn mê một lúc, mà chỉ cần chút thời gian này thôi cũng đã đủ rồi. Dù sao hắn ta cũng chỉ muốn đưa người ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng thì Đỗ Nam nhìn thấy mấy người bảo vệ đứng cách đó không xa. Chỉ cần rẽ là sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Hắn ta khẽ giật mình, bèn quay người đi ra cửa sau. Hôm qua hắn ta đã tìm hiểu qua sơ đồ của khách sạn này nên rất quen thuộc. Chỉ là đi chưa được hai bước đã gặp phải Annie. Annie nhìn ôm Hề Giao trong lòng Đỗ Nam, xa sầm mặt. Anh làm gì cậu ấy đấy? Đỗ Nam không ngờ mình sẽ gặp phải Annie. Annie cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Annie, em tránh ra đi. Anh muốn đưa Hề Giao rời khỏi chỗ này. Không được. Nếu Hề Giao tự nguyện đi theo anh thì chắc chắn tôi không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ. Nhưng bây giờ là anh cưỡng ép cậu ấy đi. Đỗ Nam, nói một cách nghiêm trọng thì đây là bắt cóc. Nhưng lúc bây giờ cho ai phát hiện thì anh hãy giao Hề Giao cho tôi rồi mau về đi. Về phần Hề Giao tôi sẽ giải thích với cậu ấy, khuyên cậu ấy đừng so đo với anh. Annie không ngờ Đỗ Nam lại làm ra chuyện đáng sợ thế này. Hiện giờ cô vô cùng hối hận. Sớm biết thế này đã không giúp hắn ta. Hề Giao mà biết chắc chắn sẽ trách mình. Muốn tôi trơ mắt nhìn cô ấy kết hôn với người khác à? Đừng có mơ, tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Hôm nay tôi nhất định phải đưa Hề Giao đi. Annie, nể tình chúng ta là bạn bè, tránh ra đi. Annie nhất quyết không đồng ý. Đỗ Nam, anh hãy thả Hề Giao ra đi. Anh làm vậy sẽ đối với anh sẽ không có chẳng lợi ích gì đâu. Mặc kệ Annie nói gì, Đỗ Nam cũng không thả. Cô thầm thấy sốt ruột. Ở đây yên tĩnh nhưng khó tránh khỏi những người khác không chú ý. Nếu bị trông thấy cảnh này thì sẽ lớn chuyện. Đỗ Nam, nếu anh không thả ôm Hề Giao ra thì tôi sẽ kêu lên đấy. Đến lúc đó anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đỗ Nam cười ha ha. Bắt cóc đúng không? Tôi không sợ, cô cứ kêu đi. Tôi là chủ mưu, còn cô là đồng lõa. Đừng quên là cô giúp tôi gọi Hề Giao ra. Tôi không thoát khỏi liên quan thì cô cũng không được yên đâu. Annie nghe thấy thì mặt tái xanh. Tên Đỗ Nam này muốn chết lại còn kéo cô theo. Anh điên rồi Đỗ Nam. Đúng vậy, tôi điên rồi. Không có Hề Giao thì tôi là một gã điên. Ngay cả chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa. Nên bây giờ cô hãy thả cho tôi đi đi. Annie nhìn đôi mắt đỏ bừng của Đỗ Nam thì vô thức lùi ra sau hai bước. Hề Giao. Annie nghe thấy có người gọi tên Hề Giao từ xa. Có lẽ ôm Hề Giao bỏ đi quá lâu nên khiến những người khác hoài nghi. Đỗ Nam, bọn họ đã phát hiện Hề Giao biến mất rồi. Anh mau giao Hề Giao cho tôi. Annie vô cùng sốt ruột. Cái tên điên Đỗ Nam này thật sự gây phiền toái cho cô rồi. Đỗ Nam, anh nghe tôi nói đã. Nhà họ Thẩm có thuê vệ sĩ. Bên ngoài khách sạn toàn là vệ sĩ. Anh không đưa Hề Giao ra ngoài được đâu. Hay là thế này đi, chia bằng anh thả cậu ấy ra để cậu ấy tự do. Trông thấy cậu ấy hạnh phúc anh cũng sẽ vui vẻ không phải sao? Không, tôi không vui. Hạnh phúc của cô ấy không phải do tôi đem đến thì tôi vui vẻ cái gì chứ? Annie, cổng sau không có vệ sĩ. Cô để tôi rời khỏi đây bằng cổng sau đi. Bây giờ Annie nào dám để Đỗ Nam rời đi. Nếu thế thì không chỉ Đỗ Nam gặp phiền phức mà còn có gia đình mình nữa. Nhà họ Thẩm không phải gia đình mà nhà cô có thể đắc tội. Cô thân với ôm Hề Giao nhưng lại không có quan hệ gì với nhà họ Thẩm cả. Thế lực của nhà họ Đỗ ở thành phố Hải, ngoài tầm tay nhà họ Thẩm, nhưng gia đình cô thì ở thủ đô. Nếu nhà họ Thẩm muốn nhầm vào bọn cô thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nghĩ vậy Annie càng thêm hối hận vì đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Đỗ Nam. Trong lúc mềm lòng rút lấy phiền phức khiến Annie hối hận không thôi, nhưng bây giờ có nói những lời này cũng đã muộn, việc khẩn cấp trước mắt là phải mau chóng đưa ôm Hề Giao trở về. Anh bình tĩnh chút đi Đỗ Nam, anh hãy nghĩ đến ba mẹ anh, Annie khuyên. Bên này Annie vẫn đang thuyết phục Đỗ Nam thì bên kia, Thẩm Thanh Lan đã biết ôm Hề Giao mất tích, cô nói nhỏ bên tai Phó Hành Dược vài câu, anh nắm chặt tay cô, khẽ nói. Cẩn thận nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Lan Lan đi đâu vậy? Thẩm Lão Gia hỏi, Phó Hành Dịch bật cười. Cô ấy bảo muốn đi vệ sinh, cháu bảo cô ấy nhớ chú ý dưới chân. Thẩm Lão Gia nghe thế cũng không để ý nữa, chỉ nói. Cháu bảo Lan Lan đừng vội, đi chậm một chút. Vừa nãy cháu cũng nói như thế với cô ấy. Phó Hành Dịch tự nhiên đối đáp, Thẩm Thanh Lan đi ra bằng đằng sau, nhìn Phương Đồng. Vừa rồi chính Phương Đồng đã gọi cho cô để báo không tìm thấy ôm Hề Giao. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tớ cũng không rõ, tớ thấy sắp đến giờ nên định đi vào nhắc nhở chị Hề Giao một tiếng. Nhưng trong phòng chẳng có ai, sau đó tớ gặp bọn họ nói chị Hề Giao đi vào phòng vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra. Phương Đồng chỉ vào đám phù dâu của ôm Hề Giao nói. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi, đầu tiên là nghĩ tới Đỗ Nam, cô lập tức gọi cho Kim Ân Hy. Ân Hy, Đỗ Nam đang ở đâu? Kim Ân Hy sững người. Đỗ Nam có thấy đâu, tớ luôn nhìn vào camera mà. chị dâu tớ mất tích rồi. Thẩm Thanh Lan trầm giọng. Kim Ân Hy bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Cậu hoài nghi là Đỗ Nam làm, nhưng tớ luôn nhìn vào camera mà, thật sự không thấy người nào khả nghi. Vậy nếu đối phương đã đến đây trước thì sao? Thẩm Thanh Lan chỉ ra sơ sót của bọn cô. Kim Ân Hy im lặng. Quá thật, trước đây bọn họ không nghĩ tới điều này, bọn họ chỉ suy đoán có lẽ hôm nay Đỗ Nam sẽ tới quấy rối, chứ không biết đâu đó trước đó hắn đã đến khách sạn này và chờ đợi thời cơ hành động. An, bây giờ tớ lập tức kiểm tra tất cả camera của khách sạn. Kim Ân Hy nói xong liền cúp điện thoại. Các bạn thân mến, như vậy tập 133 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 133 này thì y như chúng ta dự đoán, thì bên cạnh sự xuất hiện của ông Đỗ và Đỗ tại đám cưới, thì Đỗ Nam cũng đã đột nhập vào khách sạn từ lúc trước để có thể có những âm mưu hòng phá hoại đám cưới của Thẩm Vân Dục cũng như Ôn Hề Giao. Và liệu thì trong tập sau thì anh ta sẽ dùng những biện pháp hay là những hành động gì để phá hoại đám cưới này thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.